Đại lý Hoàng đế luyên ái ký, chương 13, góc truyện audio.com, đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi đã cam đoan với ta thế nào? Lòng Tĩnh Lam ngồi ở thượng thư phòng, gương mặt lạnh lùng răn dậy của trách Đoàn Quân Nhiên, mà Đoàn Quân Nhiên từ lúc hạ triều đã tức đỏ cả mặt, giờ lại không nói một lời, rất là khó chịu. Ta nào biết là cái tên kia chứ? Hừ, dám mắng ta, thù này không báo không phải quân tử. Đoàn Quân Nhiên cầm trong tay đùi gà chiên, vừa nhồm nhòm ăn vừa phẫn hận mắng. Lòng Tĩnh Lam nhìn bộ dáng y, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Quên đi, dù sao ngươi cũng là kẻ không có đầu óc, có nói thế nào cũng bằng thừa. Tĩnh Lam, sao ngay cả ngươi cũng mắng ta à, người ta chỉ có quên thôi mà. Được rồi, đừng nóng giận, như vậy đi, khuya hôm nay ta cùng ngươi chơi rối vải, được không? Lòng Tĩnh Lam trợn trắng mặt hướng thẳng lên nóc phòng, trong lòng mắng, ai muốn chơi cái kia với ngươi à, sáng hôm nay ta đã bảo các nàng làm thêm cho ta mấy con rối nhỏ đó, nhưng mà vẫn chưa thấy sử quan à, quên mất rồi à, à, sử quan đâu? Đoàn Quân Nhiên chậm chạp rốt cuộc cũng phát hiện sử quan luôn đi theo bên cạnh mình, một tấc cũng không rời giờ lại không thấy đâu. Lòng Tĩnh Lam ho hai tiếng, nói, chắc là thân thể thật sự không khỏe rồi, hôm qua không phải ta đã bảo hắn đến tìm ngự y xem sao? Nga, vậy thì chờ một chút đi. Đoàn Quân Nhiên cũng không để trong lòng, nghĩ cứ để sử quan nghỉ ngơi một chút cũng được. Đoàn Quân Nhiên không phân bua nữa kéo Long Tĩnh Lam đến ngự hoa viên dung ngoạn, hăng hái nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đặc biệt đáng ghét từ trên đầu truyền xuống. Ai dô, đây không phải tiểu sắc lang hoàng đế sao? Long Tĩnh Lam kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện lại là thần tài. Lúc này đang kim kê độc lập đứng ở trên đỉnh đỉnh, một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm hoa quả. Cái tư thế đứng kia sao lại quen mắt đến thế cơ chứ? Uy, làm sao ngươi lại học chẫm? Đáng ghét, mau xuống dưới cho chẫm. Cái tư thế này là chẫm phát minh. Lòng Tĩnh Lam còn chưa nói gì, đã nghe thấy Đoàn Quân Nhiên nhét lên ầm ĩ, nghiêng đầu qua nhìn, quả nhiên thấy gương mắt nhỏ tức giận đến phồng lên của ai kia, lại còn bộ dáng dương nanh múa vuốt hướng lên hét to với kẻ ngu ngốc trên đỉnh kia nữa chứ. Từ chư đầu, mau xuống đây, ngươi bảo ta xuống là ta phải xuống à, thế thì mất mặt quá. Lòng Tĩnh Lam híp mắt nhìn cùng Đoàn Quân như ngóng hệt như hoàng tử thoát tuyến. AKA hâm dở, kia, nghĩ thầm, thất hoàng tử lợi hại nhất thiên triều này chẳng lẽ khuôn mặt và chỉ số thông minh có liên quan mật thiết với nhau. Lòng Tĩnh Lam đang nghĩ, bỗng nhiên nghe một tiếng, hoa, hét thảm, thì ra thần tài đứng trên đỉnh không cẩn thận từ trên đỉnh trượt chân, ngã sấp xuống đất. Hừ, cho ngươi học chẫm, đáng đời, Đoàn Quân như không hề suy nghĩ, đi lên đá hắn một cái. Ngữ Tường hoàng tử, ngài không sao chứ? Lòng Tĩnh Lam đi lên hỏi. Lý Ngữ Tường kia khoát tay, bỏ lên, trên mặt dính đầy đất nhưng vẫn còn tỏ vẻ ngông nghênh. Hắn dùng khăn lụa lau mặt chắp tay sau lưng, ra vẻ là một công tử nho nhã hào phóng. Lòng Tĩnh Lam nhất thời hiểu được cái gì gọi là người không thể xét qua tướng mạo. Ngữ Tường hoàng tử thứ cho ta nhiều lời, nơi này là cấm địa hoàng cung, ngài thân là hoàng tử thiên triều, cũng biết như vậy không ổn chứ? Lòng Tĩnh Lam mang vẻ châm chọc. À, đó là bởi vì ta rất muốn đến Hoàng Cung Đại Lý mở mang một chút. Lý Ngữ Tường thoáng lung túng. Nếu ngài muốn đi thăm nơi này, chúng ta cũng rất hoan nghênh, chỉ cần thông báo một tiếng là được. Góc truyện audio.com. Nhưng tại sao ngài lại thích tự tiện hành động? Lòng Tĩnh Lam nói xong, ánh mắt sắc bén quét quanh bốn phía, phát hiện Lý Ngữ Tường quả thật không mang theo hộ vệ, nhưng hắn vẫn thấy không yên lòng. Ách, Lý Ngữ Tường có chút xấu hổ còn chưa mở miệng, Đoàn Quân Nhiên đã nhấc tay lên cao, hơ qua hơ lại dưới mũi Long Tĩnh Lam. Hoàng thượng, ngài có chuyện gì? Long Tĩnh Lam đưa mắt qua phía Đoàn Quân Nhiên, tiếc là Đoàn Quân Nhiên hoàn toàn không ý thức được. Cái kia, Ngữ Tường là ai a? Đoàn Quân Nhiên phi thường khờ dại hỏi. Bịch bịch, hai tiếng, trong ngự hoa viên có hai nam nhân vóc dáng cao lớn ngã xuống. Khụ, không phải đã sớm xem qua trong chiết tử sao? Thất hoàng tử tên Lý Ngữ Tường. Ngồi trên ghế uống trà, Lòng Tĩnh Lam bây giờ còn cau mày. Thì đúng vậy à, hôm nay ta mới giới thiệu ta là Lý Ngữ Tường trên triều đó thôi. Kẻ tên Lý Ngữ Tường cũng không bất mãn, hớp ngụm trà, lẩm bẩm. Cứ nghĩ người Vân Nam lại có thể không biết ta đây là đại xuất ca phích lịch. AKA đẹp dai lóa mắt á quá đáng à nha. Xem ra ta lại phải lập kế hoạch phát triển tiếng tăm của ta. Chấm, Nga, thì ra thần tài kiếp này tên Lý Ngữ Tường. Đoàn Quân như lẩm bẩm, Lý Ngữ Tường vừa nghe trên mặt xuất hiện một đường hắc tuyến, hỏi. Cái gì gọi là thần tài kiếp này tên Lý Ngữ Tường? Khụ, cái đó là vì, Lòng Tĩnh Lam bất đắc dĩ giải thích lại phát hiện Lý Ngữ Tường đang dùng tay nâng cằm nhìn mình, sau đó quỷ dị cười. Phải không, hai chúng ta kiếp trước là tình nhân, Ai, nhìn ngươi lớn lên không tồi, ta tạm chấp nhận cũng được. Lý Ngữ Tường vừa đảo mắt, đầu óc lóe sáng lên kế sách. Hắn nhìn Đoàn Quân Nhiên cực kỳ đáng yêu, liền cố ý chỉ vào Long Tĩnh Lam, nói. Được rồi, bản điện, quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Chấm, cách tự xưng hô của hoàng tử, giống như vua tự xưng là chấm ấy. Phụt, một miệng nước trà phun ra, Long Tĩnh Lam hóa đá, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Lý Ngữ Tường lại vui vẻ nói, mị lực của bổn điện hạ thật sự là không thể địch nổi a, không ngờ tới Vân Nam lại có một lần diễm ngộ thế này. Hờ, nói ngươi là người của ta cũng không cần kích động như vậy a. Lý Ngữ Tường kỳ quái nhìn lên Long Tĩnh Lam há to mồm, trừng to mắt, bộ mặt vặn vẹo cực độ. Long Tĩnh Lam chỉ phía Sô Ý Ngữ Tường, nói không ra lời. Hửm, Lý Ngữ Tường vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, trước mắt đã tối sầm, không biết gì nữa. Đoàn Quân Nhiên đứng phía sau hắn, cầm trong tay một cái nghiên mực loại thượng đẳng, hắc hắc cười lạnh. Muốn cướp người của trẫm, ngươi cứ về luyện tiếp đi. Long Tĩnh Lam cảm giác mồ hôi lạnh của mình càng lúc càng nhiều, lắp bắp hỏi. Nhiên Nhiên, ách, ai dạy ngươi, tùy tiện đánh lén người khác vậy? Đoàn Quân Nhiên nháy mắt mấy cái thành thực nói. Bùi Phi dạy đó. Long Tĩnh Lam lại điên cuồng hét lên với trời xanh, rốt cuộc bên cạnh Đoàn Quân Nhiên này có người nào bình thường không a? Hôm sau, Lý Ngữ Tường mặt dạn mày dày lại vẫn cứ xuất hiện trước mặt Đoàn Quân Nhiên, hơn nữa còn trưng ra bộ dáng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngồi trong quốc tử giám ngoan ngoãn chép sách, Đoàn Quân Nhiên ngẩng đầu, bất mãn nói. Hôm qua y đánh cho Lý Ngữ Tường hôn mê, bị Long Tĩnh Lam của mắng một trận, cuối cùng biết sai liền sửa, cũng hòa thuận với Lý Ngữ Tường khi hắn đã tỉnh lại. Góc chuyện audio.com, Lý Ngữ Tường cứ luôn miệng cam đoan hắn nhất định sẽ quên hết chuyện kiếp trước, tuyệt đối không đề cập đến tình yêu đối với Long Tĩnh Lam nữa. Đoàn Quân Nhiên cũng nhượng bộ, bảo Lý Ngữ Tường muốn đến Hoàng Cung chơi lúc nào cũng được. Đoàn Quân Nhiên, hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn thương nghị chuyện quan trọng. Lý Ngữ Tường giả vờ đứng đắn. Ta nói ngươi a, diễn kịch thì cũng phải giống chút a, bộ dáng ngươi thế này có thể thương nghị chuyện quan trọng được sao? Đoàn Quân Nhiên nháy mắt mấy cái, khéo léo dùng bút lông vẽ tròm ria dưới mũi, bộ dáng bất đắc dĩ, khoát tay với Lý Ngữ Tường. Đi qua bên kia đi, không có hơi đi chơi với ngươi đâu, hôm nay nhất định chấm phải chép xong, nếu không sẽ không được ăn gì cả. Nói xong lại mải miết chép. Uy, người cứ chép mãi thế này, biết ngày nào tháng nào mới xong a? Lý Ngữ Tường nằm bò ra trên bàn, nhìn Đoàn Quân Nhiên viết chữ với tốc độ như rùa bò, không chút khách khí nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đoàn Quân Nhiên bất mãn, vứt bút lông lên bàn, vặn vẹo thắt lưng đã mỏi nhừ. Cái này quá đơn giản, đi theo ta, .. Một lúc lâu sau, qua nha, nơi này, sao lại có nơi vĩ đại thế này a? Đoàn Quân Nhiên hiện giờ giật cả mình, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy chục người ngồi trên bàn, đồng thời nhanh tay sao chép thư sách mà Đoàn Quân Nhiên cần làm. Hơn nữa bọn họ phân nhau ra làm, chép nhanh hơn mấy lần. Lý Ngữ Tường dương dương tự đắc nhướng mày hỏi, điếm phô chuyên môn giúp người ta sao chép mấy thứ này, trước kia ngươi chưa tới bao giờ à, không có a, thật lợi hại. Đoàn Quân Nhiên chăm chú nhìn những người đó, hiện giờ y và Lý Ngữ Tường đều cải trang xuất cung, không ngờ Lý Ngữ Tường còn biết biện pháp đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi còn chưa ăn cơm đúng không? Ta mời khách. Lý Ngữ Tường không nói hai lời kéo Đoàn Quân Nhiên đang lưu luyến không rời đi ăn. Không ngờ ngươi còn là một người tốt đó nha. Đoàn Quân Nhiên miệng mồm đầy mễ tuyến ậm ừ nói. Ha ha, không cần khách khí. Lý Ngữ Tường cầm chiếc phiến, quạt càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ. Hắn mỉm cười nói, Đoàn Quân Nhiên, ngươi là người ăn giỏi nhất thành đại lý này, phải vậy không? Ồ, Đoàn Quân Nhiên dùng sức gật đầu tiếp tục gật đầu, đối với cái này, y đắc ý nhất. Nhưng mà sao ta cảm thấy có người còn ăn mễ tuyến hơn cả ngươi nữa a? Lý Ngữ Tường đăm chiêu nói. Ừm, Đoàn Quân Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, nuốt miếng mễ tuyến kia, mở to hai mắt hỏi. Ai? Lý Ngữ Tường chìa cánh tay thật dài chỉ vào phía sau Đoàn Quân Nhiên, lớn tiếng nói. Y, Đoàn Quân Nhiên quay phắt đầu lại, đối diện với kẻ điên cũng đang ăn mễ tuyến kia kinh ngạc kêu lên. Lại là ngươi, hoa, hoàng, ách không, thiếu gia. Bùi Phi vội vàng đến hành lễ. Bùi Phi, ngươi, thì ra ngươi có thể ăn như vậy à? Đoàn Quân Nhiên cũng không khen ngợi, nhìn thấy chồng chén bát trên bàn Bùi Phi, chồng cao từ gầm bàn lên tận trên bàn, tất nhiên đều là do Bùi Phi ăn. Trước kia ta còn thấy ngươi kém ta một chút, sao bây giờ đột nhiên trở nên lợi hại thế? Đoàn Quân Nhiên có chút ghen tị nói, kỳ thật không phải như vậy, thuộc hạ chỉ có ăn mễ tuyến mới có thể như vậy. Có ăn thế nào cũng thấy không đủ, muốn nói là ăn nhiều, đương nhiên vẫn là thiếu gia ngài. Bùi Phi vội vàng giải thích, thuận tiện vỗ vỗ mông ngựa, sợ Đoàn Quân Nhiên mất hứng một cái là lại nghĩ ra chiêu nham hiểm gì đó tra tấn mình. Ăn Mễ Tuyến, a, Đoàn Quân Nhiên cô vẻ không hiểu được. Góc Chuyện audio.com. Khụ, là như vậy, mẫu thân thuộc hạ làm Mễ Tuyến ngon lắm, cho nên thuộc hạ có cảm tình đặc biệt đối với Mễ Tuyến, thế cho nên mỗi lần ăn Mễ Tuyến đều thấy không đủ, ha ha. Đây cũng có thể coi là sức mạnh tình yêu đi. Ha ha, Bùi Phi gãi đầu, ngây ngô cười nói, hoàn toàn không chú ý tới Lý Ngữ Tường ở bên không nói gì, hiện đang dùng ánh mắt cực kỳ vặn vẹo nhìn y yêu. Sức mạnh, Đoàn Quân Nhiên thì thào lặp lại lời Bùi Phi, sau đó lẩm bẩm. Ta cũng muốn có sức mạnh này à, có thể lúc nào cũng ăn không đủ cái gì đó thật tốt. Bùi Phi nhìn thấy Đoàn Quân Nhiên đắm chìm trong ảo tưởng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ thuộc hạ nói sai cái gì rồi sao? Không, ngươi không nói sai, nhưng mà chắc ngươi vẫn chưa biết cái gì gọi là yêu đâu. Chẳng qua là, như vậy mới vui, Lý Ngữ Tường cười gian. Ngươi nói cái, Lý Ngữ Tường tao nhã đặt ngón trỏ lên môi Bùi Phi, làm động tác suỵt. Động tác kia đẹp vô cùng, mồ hôi trên gáy Bùi Phi rốt cuộc cũng rơi xuống, nghĩ tại sao lại xuất hiện thêm một tên biến thái cùng cấp với Hoàng thượng A, Nga. Ta quyết định, Bùi Phi, mau đưa sức mạnh tình yêu cho ta đi. Ta cũng muốn ăn nhiều thứ nữa. Đoàn Quân Nhiên chìa tay về phía Bùi Phi, vui vẻ nói. Thiếu thiếu gia, sức mạnh tình yêu, là không thể đưa được, chỉ có thể tự mình đi lấy thôi à, Bùi Phi lúc nói chuyện chỉ muốn cắn đứt luôn lưỡi của mình. Thật là, cái gì mà sức mạnh tình yêu chứ? Đã biết miệng chó quả nhiên không khạc được ngà voi mà, lại còn nói ra cái từ kỳ kỳ cục cục kia nữa chứ? Nhưng bây giờ cũng chỉ biết tiếp tục lừa gạt Đoàn Quân Nhiên mà thôi, không thì cực kỳ thê thảm à, phải dựa vào chính mình mới được sao? Vậy phải làm thế nào mới được a? Đoàn Quân Nhiên nghi ngờ hỏi. Lúc này, Lý Ngữ Tường thiên hạ bất loạn bỗng nhiên chen vào cố ý dẫn đường cho y. Uy, Đoàn Quân Nhiên, ngươi thực thích Long Tĩnh Lam có phải hay không? Ân, Đoàn Quân Nhiên gật gật đầu, nhưng lại cau mày ô ô mấy tiếng. Ta biết ngươi không muốn ta có vọng tưởng với hắn. Thiết, ai có cảm giác với hắn chứ? Ta thật sự muốn chính là. Thấy Đoàn Quân Nhiên tò mò ngẩng đầu, Lý Ngữ Tường bỗng nhiên không nói, chỉ nhẹ nhàng cười cười nhìn y, sau đó lấy khăn tay thay y lau miệng. Đoàn Quân Nhiên, ngươi có biết thích một người là cảm giác gì không? Đoàn Quân Nhiên nghi hoặc lắc đầu, sau đó ngây ngốc nói. Thích là thích thôi, Lý Ngữ Tường cười cười thu hồi chiếc phiến, vỗ vỗ đầu Đoàn Quân Nhiên, thở dài. Ngươi quả nhiên vẫn không rõ. À, cái gì à, Đoàn Quân Nhiên khó hiểu nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Ta là nói, ngươi không biết yêu là cái gì, thậm chí cả thích là cái gì cũng không biết. Lý Ngữ Tường bình thản nói, ai nói ta không biết, Đoàn Quân Nhiên không phục, vậy ngươi nói, làm sao ngươi có thể chứng minh ngươi yêu một người? Sao có thể cho người ngươi yêu cũng cảm nhận được tình yêu của ngươi? Đoàn Quân Nhiên bị hắn hỏi khó, lại dầu dĩ nói, ta nói không được, chỉ là thích, rất thích hắn. Đoàn Quân Nhiên nhìn Mễ Tuyến trước mắt, đột nhiên cảm giác ăn không vô nữa, trong lòng trong đầu đều là vấn đề Lý Ngữ Tường vừa hỏi. Xem, ngươi nói không được chứ gì. Lý Ngữ Tường vừa cười cũng không đành lòng nhìn bộ dáng yêu sầu của Đoàn Quân Nhiên, nói. Được rồi, đừng nghĩ nữa, ăn Mễ Tuyến đi. Nha, Đoàn Quân Nhiên đồng ý ăn được vài miếng, lại tán thưởng. Hoa, thơm quá nha, quả nhiên là Mễ Tuyến ở đây ngon thật đấy. Bùi Phi, ngươi có phẩm vị thật đấy à, góc chuyện audio.com. Chưa đầy một giây sau, y đã quên hết vấn đề vừa rồi, giơ cao tay hét lớn. Tiểu nhị, thêm một phần kê ti Mễ Tuyến, mì gà xé phay, nữa, Lý Ngữ Tường bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Gỗ mục không thể điêu khắc, hờ, Đoàn Quân Nhiên nháy nháy đôi mắt như thủy tinh, hảo tâm hỏi hắn. Sao lại không ăn à, ăn ngon lắm đó. Không phải chứ, thì ra lượng cơm ngươi ăn kém vậy sao, căn bản không bằng ta. Lý Ngữ Tường cảm thấy trên đầu như bốc khói, chừng chừng nhìn Đoàn Quân Nhiên, đứng lên hô to. Tiểu nhị, mỗi loại Mễ Tuyến khô ta 3 phần, cách chương.